Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Phương Tuấn Mi tình quan. Vội vã, lại là 3 năm qua đi, Phương Tuấn Mi cảnh giới, đã theo dẫn khí tầng thứ 5, tăng lên tới dẫn khí tầng thứ 7, vào cửa ngăn ngắn 5 năm không tới thời gian, liền có như vậy tinh tiến. Phương Tuấn Mi linh căn chi thân tư chất tuyệt không tầm thường, bất quá tin tức truyền ra sau, nhưng không có đưa tới quá náo động khiếp sợ. Nguyên nhân không gì khác, ở hắn Phương Tuấn Mi trước, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim đều từng làm được quá, hơn nữa còn nhanh hơn hắn, cũng không nhất định là bọn họ tư chất càng tốt hơn, hay là được từng người sư phụ trong tay tu đạo tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Phương Tuấn Mi cái này bị Phạm Lan Chu xông tới bất động phong, liền lại không thế nào quản kẻ xui xẻo, còn muốn chính mình đi kiếm lấy dùng để tu luyện. Cái kia 500 khối linh thạch trung phẩm, tự nhiên lại một lần dùng trống trơn. Ra ngoài sau, Tống Xá Đắc quả nhiên đã chờ đợi ở bên ngoài. Thấy hắn đi ra, nhận ra được hắn tinh tiến, ánh mắt rõ ràng run rẩy một chút. Tên tiểu tử này, làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Tống Xá Đắc ở trong lòng nói một câu. Phương Tuấn Mi dòng dõi, hắn đương nhiên là rõ ràng, hơn nữa đoán được Phạm Lan Chu đám người không có ở linh thạch trên trợ giúp Phương Tuấn Mi, bằng không cần gì dùng giống đệ tử ngoại môn một dạng đi đón nhiệm vụ. Hai người hàn huyên vài câu, không có nói nhảm nhiều, lập tức lên đường. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi tự nhiên lại là thỉnh giáo vị này Tống Xá Đắc, so với Phạm Lan Chu đám người ngược lại càng giống chính quy sư huynh nhiều hơn chút, hay là đến sau mấy quan duyên cớ, Tống Xá Đắc so với trước rõ ràng phải cẩn thận nhiều lắm. Trên đường đi, tách ra các đệ tử khá nhiều địa phương, để tránh khỏi gây chuyện thị phi. Rất nhanh, lần thứ 2 đi tới Dược Vương Phong, tiến vào đại điện, cửa lớn đóng sau, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Thuần Vu Khiêm hai người. Đối với Phương Tuấn Mi tiến bộ, Thuần Vu Khiêm không có toát ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, trực tiếp lấy ra một chiếc bình ngọc, có chút bảo bối vuốt nhẹ mấy lần mới nói, lần này đan dược tên gọi là Nhập Mộng Đan. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, sau khi ăn vào, người sẽ tiến vào một cái càng thêm tràn ngập dục vọng mộng cảnh giống như thế giới. Nhưng chắc chắn sẽ không giống lần trước như vậy, làm ngươi cảm thấy thống khổ, ngược lại sẽ mê muội trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Thuần Vu Khiêm nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, trong vòng 3 ngày, nếu ngươi có thể thoát khỏi những kia dục vọng tỉnh lại, liền coi như qua ải, nếu là không có, chính là thất bại. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thuận tiện nói cho ngươi, Cố Tích Kim năm đó chỉ dùng 26 cái canh giờ không tới liền tỉnh lại. Thuần Vu Khiêm lại bổ sung một câu, âm thanh nghe giống như tùy ý. Phương Tuấn Mi nghe cười cười nói, sư bá, không cần lại kích ta, cẩn thận ta không chịu nổi áp lực, bị lời của ngươi ép vỡ. Thuần Vu Khiêm nghe cười ha ha, vẻ mặt hiếm thấy hòa ái nói, ngươi tiểu tử này tính tình ngược lại khá hợp khẩu vị của ta, so với Cố Tích Kim cái kia làm bộ thiên chi kiêu tử tính tình hợp mắt có thêm. Cố lên đi tiểu tử, đối với ta có trợ giúp người, ta xưa nay sẽ không bạc đãi, quả nhiên là sư phụ đồ đệ, một cái tính tình. Lão này lời nói cùng cái kia Tống Xá Đắc thực sự quá giống. Thuần Vu Khiêm bóc đi nút lọ, đổ ra một hạt màu trắng đan dược đạn cho Phương Tuấn Mi. Nhìn hắn nuốt vào sau, mới nhắm hai mắt lại, đánh tới tòa đến, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, tương tự nhắm hai mắt lại, cảm giác cổ quái, bắt đầu ở trong lòng bay lên. Thanh niên anh Tuấn, rời đi sư phụ, ở nhân gian cất bước, nghênh tiếp hắn, là nhiều màu sắc yêu kiều nhân sinh. đương nhiên cũng bao quát đủ loại mê hoặc, quyền lực, địa vị, danh tiếng, của cải, nữ sắc, một dạng tiếp một dạng, lũ lượt kéo đến. Tuổi trẻ Phương Tuấn Mi từng có động lòng cùng dãy giụa. Ở trong thế giới ảo giác này, Phương Tuấn Mi dường như trở lại 10 năm trước. Đối với chuyện sau đó, không biết gì cả, đem nhân sinh các loại, lần thứ hai tái diễn. Hơn nữa trong đó mê hoặc, bị vô hạn thả lớn lên. Nhưng cuối cùng Phương Tuấn Mi đều là rất nhanh thoát khỏi đi ra. Này được lợi từ sư phụ của hắn, Phụ Kiếm lão nhân. Ở hắn mười mấy tuổi thời điểm, liền dẫn hắn du lịch thiên hạ, chỉ điểm quá người này tâm cùng dục vọng. Phương Tuấn Mi tiếp tục ở trên mặt đất du lịch. Hắn đi đến bàn quốc phương Bắc trên Đại Thảo Nguyên. Ở nơi đó, hắn gặp phải một cái tên là A Đại Nhi nữ hài. Nhưng cuối cùng, Phương Tuấn Mi rời đi nàng, trở lại bàn quốc, lại là du lịch. Hơn 2 năm sau, ở một cái nào đó gọi là Vạn Thuyền ổ vùng sông nước bên trong. Ở hơn nửa năm, Phương Tuấn Mi ẩn sâu trong lòng, đã từng một hồi tình quan, cũng phải lần thứ hai tái diễn, đồng thời lấy một cái cùng chân thực lịch sử, không giống nhau lịch trình tái diễn. Ngày này, mặt trời chói chang, Phương Tuấn Mi ở mở chính diễm cây đào buổi chiều ngủ, đánh đuổi cô quạnh sau giờ ngọ. Đó là hắn nhất không buồn không lo một quãng thời gian. Có người đẩy ra hắn sân cửa lớn, đi vào. Từ khi Phương Tuấn Mi thành danh sau, đến người khiêu chiến hắn liền càng ngày càng nhiều, đại thể là cùng thế hệ người trẻ tuổi. Hơn nữa phảng phất bất luận hắn đi tới chỗ nào đều có thể bị những người này tìm tới. Lần này người đến là trường rất oai hùng thanh niên, một bộ bạch y, phong trần mệt mỏi, đầu đâm anh hùng cân, chói pháp câu nệ, nhìn ra nhận quá hài lòng hun đúc. Phương Tuấn Mi mở mắt liếc liếc hắn, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được lại nơi nào gặp. Người đến thấy Phương Tuấn Mi túy nằm hoa dưới còn buồn ngủ, cười cực có thâm ý nói: "Phương huynh quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu." Phương Tuấn Mi mộng đẹp bị quấy nhiễu, trong lòng tự nhiên không thoải mái, chép lại bên người trường kiếm, chỉ lạnh nhạt nói: "Ra tay đi." Thanh niên tựa hồ không ngờ rằng Phương Tuấn Mi sẽ trực tiếp như vậy, hơi ngẩn người, bỗng mặt giãn ra cười nói: "Phương huynh sai rồi, tại hạ này đến chỉ muốn xin mời Phương huynh bình luận một chút ta đao." Nói xong, hắn đem chắp sau lưng trường nhận lấy ra, xé ra bao vây tầng tầng vải bố, động tác ung dung. Phương Tuấn Mi đầu tiên là nghe kinh ngạc, rất nhanh ánh mắt dần ngưng tụ lại đến. Đao kia dài 5 thước nhiều, lấy 100 rèn tinh cương chế tạo thành, nhận thân hẹp mà mỏng, nắm tay nơi cũng so với bình thường đao kiếm càng dài. Là thảo nguyên thợ rèn quen dùng thủ pháp, đây là một cái thảo nguyên người xung phong chiến trường dùng mã tấu. Người đến từ Đại Thảo Nguyên? Phương Tuấn Mi thần sắc phức tạp hỏi. Long Âm qua lỗ khắc Thảo Nguyên, Thiết Kỵ gia tộc. Thanh niên nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt sắc bén, hắn âm thanh ngắn gọn mạnh mẽ, thẳng vào nhân tâm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chớp mắt cảm xúc chập trùng lên. Phương Tuấn Mi, ngươi có nhớ hay không, ngươi từng theo một cái nữ hài đã nói ngươi đồng ý vì nàng chết ở Long Âm qua lỗ khác. Thanh niên trong thanh âm lên quát mắng tâm ý, vẻ mặt cũng kích động lên, mang theo quái lạ bi phẫn. Phương Tuấn Mi đương nhiên nhớ tới cái kia một đoạn ghi lòng tạc dạ cảm tình, liền phát sinh ở Long Âm qua lỗ khác. 3 năm trước, võ công chưa đại thành Phương Tuấn Mi gặp phải truy sát, trốn vào phương Bắc Long Âm qua lỗ khác Đại Thảo Nguyên địa phương một cái bộ lạc nhỏ tộc trường, đem hắn theo thoi thóp trong khốn cảnh cứu ra. Làm báo đáp, Phương Tuấn Mi vì hắn trông đỡ cường địch. Lúc đó Long Âm qua lỗ khác chính trực thời loạn lạc, khói lửa nổi lên bốn phía, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Không biết bao nhiêu bộ lạc nhỏ, ở ngày thứ hai khi mặt trời lên, cũng đã biến thành tro bụi. Nhưng ở Phương Tuấn Mi trợ giúp, cái này bộ lạc nhỏ, nhanh chóng quật khởi, từng bước một tráng lớn lên. Mà Phương Tuấn Mi cũng tình cờ gặp gỡ trong cuộc sống đoạn thứ nhất ghi lòng tác giả ái tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.